Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 15, tử lương trò chơi. 12, Irene những lời này, liền để tử lương rất khó xử lý. Tại loại này rất cố gắng muốn tiếp tục sống đều không nhất định có thể làm được dưới tình hình. Một người nếu là từ bỏ cầu sinh dục vọng, vậy coi như là ngươi cứng rắn dắt lấy hắn đi. Cũng khẳng định là cứu không hắn, nhưng lại tại lúc này, có thể giúp ta một cái a. Cái kia đến bây giờ còn không biết kêu cái gì tàn chi nam rốt cục không ho khan. Hắn giãy giụa lấy ngẩng đầu, dùng vô cùng hư nhược giọng nói. Irene sững sờ, nhìn về phía hắn, giúp, ngươi cái gì, ta muốn, đi qua, hắn chỉ vào cửa nói ra, ta còn muốn sống. Bởi vì suy yếu, hắn nói chuyện thanh âm rất nhẹ, cặp kia hai mắt đỏ bừng nhìn qua Irene, cũng không biết có phải là bởi vì đã thông qua một lần trò chơi nguyên nhân. Người này giống như so người bình thường có càng cường đại hơn cầu sinh dục. Dù sao nếu là người bình thường đến hắn tình trạng này, đoán chừng đã sớm nằm chờ chết. Irene sững sờ, lại nhìn xem tử lương. Ý kia rất rõ ràng, chính là đang nói tên này bác sĩ cũng có thể dìu ngươi đi qua a. Nhưng là nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đoán chừng là người này bộ óc đã không rõ ràng, hoặc là bởi vì hắn chỉ là đơn thuần lựa chọn Irene. Dù sao hắn còn sót lại cái tay kia còn nắm thật chặt Irene bả vai, tựa hồ đang đợi nàng đem mình nâng đỡ. Tốt a. Một cái thân thể khỏe mạnh người, vậy mà tại từ bỏ sống tiếp thời điểm, hảo chết không chết nhìn thấy một đôi hẳn là nhanh đi chết. Nhưng là còn hết lần này tới lần khác mặt dày mày dạn còn sống ánh mắt. Ân, rất sứt sẹo châm chọc, vì lẽ đó, mình muốn tại cuối cùng này một khắc cũng cự tuyệt a. Irene nghĩ đến, đột nhiên cười cười, nàng giãy giụa đứng lên. Mỏi mệt thân thể lại không biết từ chỗ nào thêm ra điểm lực lượng. Sau đó đỡ lên cái kia nửa chết nửa sống người. Đi thôi, nhìn xem tên hỗn đản kia lại muốn chơi chút gì. Nàng nói, sau đó đi hướng vừa mới rộng mở cửa. Đi qua cánh cửa kia. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sững sờ một cái. Đây là một cái căn phòng rất lớn. Cơ hồ muốn so vừa rồi ba cái gian phòng cộng lại còn lớn hơn. Tại gian phòng một bên trên vách tường, có một cái rất lớn cửa. Chính là vừa nhìn liền biết là thông hướng kiến trúc phía ngoài loại kia. Mà lại tựa hồ là vì để mọi người treo lên điểm tinh thần. Còn cố ý trên cửa bày một tấm bảng hiệu exit tại cánh cửa này phía trên. Treo một đài cũ kỹ TV. TV màn hình chính đối địa phương, song song bày biện liên tiếp cái ghế. Về phần cấu tạo, còng tay, còng chân, đai lưng, thậm chí ngay cả đầu. Tóm lại nhìn qua, giống như chỉ cần ngồi ở phía trên, toàn thân cao thấp mỗi một cái khớp nối đều sẽ bị trói buộc chặt dáng vẻ. Tử lương đi tới cửa trước, dùng sức đẩy đẩy, quả nhiên không có thôi động. Đúng lúc này, trên cửa phương màn hình đột nhiên sáng lên, cái kia khủng bố con rối đầu to xuất hiện tại trong màn hình. Tùy theo mà đến, còn có cái kia bị xử lý qua thanh âm khàn khàn. Các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi, rốt cục đi vào cái cuối cùng cửa ải. Tựa như là ta hứa hẹn đồng dạng, các ngươi đem đạt được giải dược cùng cứu rỗi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể hoàn thành cuối cùng này trò chơi. Hiện tại, trước mặt các ngươi có một loạt cái ghế. Mỗi một cái ngồi lên cái ghế người đều sẽ bị thật chặt trói buộc chặt. Sau đó, đem phát sinh hai chuyện. Kiện thứ nhất, cái ghế tay vịn sẽ xoay tròn 360 độ. Mà kết quả cũng rõ ràng. Hai cánh tay của các ngươi sẽ bị cự lực vặn thành dây gai. Kiện thứ hai, trong ghế bên cạnh sẽ đâm ra một cây châm dài, đem đầy đủ đo giải dược tiêm vào đến trong cơ thể của các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi nguyện ý từ bỏ hai cánh tay của mình, đem đổi lấy sống sót cơ hội a? Sống hay chết, từ chính các ngươi lựa chọn. Vừa dứt lời, màn hình liền lấp lóe một cái, trở về đen kịt một màu. Tử Lương nhún nhún vai, xem ra đây chính là cửa ải cuối cùng, mà lại trò chơi phương pháp cũng nói rất rõ ràng, chỉ cần ngồi vào trên ghế liền tốt, mà dựa theo dọc theo con đường này, rích so, nước tiểu tính. Nếu là bây giờ còn có người suy nghĩ đầu cơ trục lợi, tỉ như nghĩ nhấc một bộ trước đó thi thể bày ở trên ghế thật giả lẫn lộn, vậy người này tâm thật là đủ lớn, nói không chừng ngươi chân trước đi ra gian phòng này, chân sau liền cửa phòng vừa đóng, ngươi liền tham gia cuối cùng trò chơi cơ hội đều không có. Vì lẽ đó, còn lại ba người không ai mang loại này may mắn tâm lý. Thậm chí cái kia tàn chi nam tử nghe xong đoạn văn này về sau, không nói hai lời, liền giãy giụa lấy bổ nhào vào cách mình gần nhất một cái ghế bên trên. Hắn vừa mới ngồi xuống, cái kia cái ghế hẳn là nhận áp lực cảm ứng, liền tịch tạch tạch liên tiếp thanh âm, đem người này khảo cái cực kỳ chặt chẽ. Tử Lương cùng Irene liếc nhau, như là đã đi đẹp cái này, một đôi cánh tay, đổi một cái mạng, tính thế nào đều không lỗ. Tử Lương cùng người không việc gì đồng dạng nói, sau đó cũng trực tiếp ngồi vào trên ghế. Về phần Irene, có lẽ là cái kia tàn chi nam cho hắn một điểm hy vọng sống sót. Có lẽ là Tử Lương nói lời hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Tóm lại không ai biết giờ phút này Irene trong nội tâm trải qua như thế nào dãy rùa. Chỉ gặp nàng thật sâu thở mấy hơi thở, cuối cùng cắn răng một cái, cũng rốt cục ngồi lên cái ghế. Thế là, tại trò chơi này cửa ải cuối cùng bên trong, không có người lùi bước. Tất cả mọi người là sống sót, lựa chọn ngồi vào trên ghế. Cứ như vậy, đại khái qua 5 phút thời gian. Trong khoảng thời gian này không có người nói chuyện, càng không có sẽ còn nhàm chán khóc lóc, kể lể hoặc là cầu khẩn. Ba người đều đang đợi. Rốt cục, một trận máy móc ổ trục âm thanh đánh vỡ trầm mặc. Tử Lương mặc dù đầu bị còng ở, không thể nhìn xuống phía dưới, nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái ghế tay vịn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tốt a. Tử Lương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn có thể cảm giác được hai cánh tay của mình chậm rãi bị bóp méo đến một cái cực hạn góc độ. Cái kia kéo căng cơ bắp tựa hồ muốn bắt đầu xé rách. Vì lẽ đó, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không phải gọi hai tiếng. Ý tứ một cái, a a a, một tiếng làm cho lòng người bên trong run rẩy kêu thảm. Bất quá không phải Tử Lương phát ra tới, mà là đến từ bên cạnh cái kia tay cụt nam. Xem ra bất luận dục vọng cầu sinh cao cỡ nào tăng, y nguyên không có cách nào ngăn cản loại này đến từ thân thể thống khổ. Không qua lại chỗ tốt nghĩ, hắn gần một nửa cái cánh tay, vì lẽ đó hẳn là cũng có thể ít bị điểm tội. Đột nhiên, đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Tử Lương rất rõ ràng cảm giác được, không đơn thuần là cái ghế tay vịn bắt đầu xoay tròn, ngay cả còng lại mình hai chân bộ phận cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng quy tắc trò chơi không giống? Thế nhưng là, không đợi sững sờ xong thần, hắn ngay sau đó liền lại phát hiện ngay cả còng lại đầu mình bộ phận cũng bắt đầu xoay tròn. Uy, không phải đâu. Tử Lương co quắp nghiêm mặt, yếu ớt lầm bầm một tiếng. Mà xuống một giây, trên ghế tất cả ổ trục lại đột nhiên xoay tròn ra tốc. Cạc cạc cạc cạc, liên tiếp thanh thúy mà lại dày đặc tiếng vang. Tử Lương cũng không kịp nhiều phàn nàn hai tiếng, toàn thân trên dưới toàn bộ khớp nối liền tất cả đều bị tách ra nát bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.